Tại sao nam chính không buông tha tôi? Chương 58-59, 58, chuẩn bị 59, tỏ tình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 58, chuẩn bị. Diệp Tử Yên vùi mặt xuống đầu gối. Cô hối hận rồi, thực sự rất hối hận. Nếu năm đó cô không ra nước ngoài, nếu như cô có thể nhận ra tình cảm cậu ấy, chắc thấy cô đi lâu rồi chưa trở lại liền đi vào tìm cô. Hira, cậu ngồi ở đây làm gì à? Mọi người đều đã đi hết rồi. Chắc, cậu nghĩ tôi còn cơ hội không? Chắc khó hiểu, cậu chụp được hoa cưới liền mê sảng sao? Cơ hội gì chứ? Diệp Tử Yên đưa bút ghi âm cho anh. Chắc nghe xong đoạn ghi âm liền hiểu cô đang nói gì. Anh ngồi xuống cùng cô. Bây giờ cậu ta có thích cậu không? Còn quan trọng sao? Trước đây cậu là người nghĩ gì làm đó. Bây giờ vì chuyện này trở nên yếu đuối như vậy. Anh nói tiếp. Hira, cậu muốn làm gì tôi luôn ủng hộ cậu. Cậu không phải một mình, không cần sợ đông sợ tây như vậy. Diệp Tử Yên nhìn anh. Chắc vẫn luôn đáng tin như vậy. Sau khi được anh khai sáng, Diệp Tử Yên liền nói. Mình muốn tỏ tình. Tỏ tình, được thôi, tôi nghĩ cách giúp cậu. Diệp Tử Yên khó hiểu. Không phải liền đi gặp cậu ấy tỏ tình là xong sao? Chắc khinh bỉ, cách làm của cậu quá thô tê ục rồi. Yên tâm, tôi đây sẽ giúp cậu có màn tỏ tình khiến cậu ta không bao giờ quên. Chắc hướng cô ngoắc tay. Lại đây, hai người họ thì thầm lên kế hoạch với nhau. Cậu hiểu chưa? Diệp Tử Yên gật gật đầu. Còn không mau nhắn tin hẹn cậu ta. Chắc nói, một kế hoạch tỏ tình ra đời từ đó. Đúng là khiến Sở Viêm không thể nào quên. Diệp Tử Yên lấy điện thoại ra gọi thẳng cho anh. Alo, Sở Viêm. Sở Viêm bên đầu dây bên kia khẽ ừm một tiếng. Cô tiếp tục nói, hội thao năm đó, cậu thua còn nợ tôi một điều. Cậu còn nhớ không? Sở Viêm nghe cô nói vậy liền nhớ khung cảnh năm ấy. Trả lời, nhớ, cậu muốn điều gì? Diệp Tử Yên nhìn Trác, nhất định phải nói vậy sao? Trác hướng cô gật đầu, cố lên, cô nói, mình muốn nhờ cậu giúp tỏ tình một người. Sở Viêm nghe cô nói liền im lặng, Diệp Tử Yên thấy vậy liền nói, năm đó cậu đã hứa với mình rồi, cụ thể mình nhắn cho cậu sau. Cô nhanh chóng cúp máy, Sở Viêm đứng im một lúc. Anh lấy lại được cảm giác, cười khổ, hôm sau, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả công ty họ. Một người không nhìn được đến hỏi Trương Vĩ, hôm nay sếp bị làm sao thế? Mới sáng sớm đã họp rồi, lúc nãy tôi thấy trưởng phòng nhân sự run lẩy bẩy như sắp khóc đến nơi a. Trương Vĩ bóp trán, lắc đầu, các anh cũng cẩn thận, hôm nay tâm trạng sếp không tốt. Mấy sai sót nhỏ cũng bị sếp đào ra. Được, được. Trong phòng làm việc, người đàn ông đang báo cáo với anh. Sở Viêm nghe liền nhíu mày. Đây là báo cáo tháng của anh làm sao? Mấy người có phải muốn nghỉ việc hết rồi? Báo cáo đơn giản cũng làm không xong. Cho cậu 2 giờ làm lại. Không xong thì cuốn gói đi. Trương Vĩ thấy người trong phòng ra hết. Anh bước vào. Vừa vào cả người liền run, nhiệt độ có phải hơi thấp không a? Sếp hợp đồng phó giám đốc nhờ anh xem qua. Sở Viêm nhìn anh, cái này cũng phải đưa cho tôi. Công ty nuôi anh ta làm gì? Trương Vĩ nghe anh nói, liền vâng dạ rời khỏi phòng. Cười khổ, phó giám đốc anh hại tôi a. Sở Viêm nhận được tin nhắn của cô, tối nay sẽ tỏ tình tên đàn ông đáng chết kia. Ha. Còn chuẩn bị lâu như vậy, đúng là rất chú tâm. Anh thật sự không muốn thực hiện lời hứa kia. Đến tối, Diệp Tử Yên liền nhắn tin cho anh ra quảng trường. 59, tỏ tình 1, Sở Viêm mình đang ở quảng trường. Đều chuẩn bị xong cả rồi. Thiếu cậu thôi à, Sở Viêm nhìn tin nhắn. Anh vờ như không thấy tiếp tục làm việc. Trương Vĩ xông vào phòng. Cậu không biết gõ cửa sao? Xin lỗi sếp, tôi có việc gấp muốn báo. Trương Vĩ đi đến gần bàn làm việc của anh. Hôm nay Trương Vĩ cảm thấy sếp mình không ổn lắm. Anh liền lén điều tra Diệp Tiểu Thư. Không cha không biết, Diệp Tiểu Thư lại định tỏ tình tên nào. Để sếp anh đau lòng như vậy à, nhất định không thể để họ thành công. Sếp, Diệp Tiểu Thư hôm nay đã cho người răng đèn khắp quảng trường. Còn mua rất nhiều hoa. Có lẽ định tỏ tình, Sở Viêm tức giận nói. Diệp Tử Yên, cậu chưa bao giờ xem trọng tình cảm của tôi. Cậu chưa bao giờ thích tôi dù chỉ một chút sao? Mặc dù không muốn nói ra những lời như vậy, nhưng đây là lần cuối. Hôm nay đủ rồi, lần sau anh sẽ không vì ba chữ Diệp Tử Yên mà rung động nữa. Sở Viêm xoay người rời đi. Diệp Tử Yên nhìn bóng lưng cô đơn của anh lúc này mới phản ứng lại. Mặc kệ còn màn bắn pháo bông phía sau, cô hét lên, Sở Viêm, cậu là đồ ngốc sao? Hôm nay tôi chuẩn bị nhiều thứ như vậy, cậu đi rồi tôi tỏ tình với ai à? Sở Viêm dừng bước chân. Anh không quay đầu lại, mình nghe lầm sao? Diệp Tử Yên lại hét lớn, Sở Viêm, tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu, cậu đồng ý làm bạn trai tôi sao? Diệp Tử Yên chạy đến trước mặt anh. Cây bút bi này tôi đã giữ nó 5 năm rồi, nay liền trả lại cho cậu. Sở Viêm máy móc nhìn xuống tay cô, đồng anh co lại, đây là cây bút trước đây anh cho cô mượn, cô vẫn còn giữ nó, có phải cô cũng có tình cảm với anh? Diệp Tử Yên nhìn Sở Viêm đứng đơ trước mặt mình liền gấp gáp. Cho dù cậu không còn thích tôi nữa cũng nói ra à, mọi người đều nhìn chúng ta như vậy. Hôm nay tôi lấy hết can đảm mới dám lôi cậu ra đây à? Sở Viêm nhìn thẳng vào cô. Tay khẽ siết, lời em nói lúc nãy là thật. Diệp Tử Yên gật gật đầu. Tên này làm sao vậy chứ? Đông người như vậy còn giả được sao? Em xác định là anh sao? Là anh, Diệp Tử Yên buổi tỏ tình hôm nay là tỏ tình anh. Diệp Tử Yên vò đầu. Sở Viêm là cậu. Mình đang tỏ tình cậu đấy. Tên chắc kia, cậu ta thì sao chứ? Diệp Tử Yên khó hiểu. Không phải em tỏ tình cậu ta sao? DTY cảm thấy hôm nay không nên tỏ tình. Rốt cuộc Sở Viêm đã hiểu lầm bọn cô như thế nào à? Cậu ta là gay à? Chỉ là chị em bên Mỹ thôi. Cách chương.